Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố phụ ngụ ý muốn nói, sao có thể có người có thể đủ sử dụng quỷ quái hung lệ tàn nhẫn, ai có thể khống chế quỷ quái? Cố Văn Cảnh thấy cố phụ cũng không biết Lục Văn Quân cùng Bình Dương đại sư loại này dưỡng quỷ người tồn tại, liền minh bạch dưỡng quỷ người hẳn là cực kỳ thưa thớt thà thần bí. Liền cố phụ cái này đương triều thừa tướng đều không biết tình. Cố Văn Cảnh nghĩ, vẫn là không có đem Lục Văn Quân sự tình nói cho cố phụ. Hiện giờ cố phụ đối Lục Văn Quân còn rất tín nhiệm, lại không tin có người có thể đủ dưỡng quỷ. Nếu hắn nói cho cố phụ càng khả năng sẽ cho rằng Lục Văn Quân là bị âm quỷ quấn lên. Đến lúc đó không chỉ có sẽ không làm cố phụ hoài nghi thượng Lục Văn Quân. Cố phụ còn sẽ bởi vì lo lắng Lục Văn Quân lại đi thỉnh cái gọi là đại sư hỗ trợ đuổi quỷ, rút dây động rừng không nói, còn dễ dàng làm Lục Văn Quân chó cùng rứt dậu. Cố Văn Cảnh cảm thấy có không cần đem Lục Văn Quân cùng cố Mính Thu cách ly mở ra, vì thế đối cố phụ nói. Cha, Văn Quân tuy rằng từ nhỏ ở nhà của chúng ta lớn lên, nhưng dù sao cũng là Lục gia nữ nhi, chúng ta mạnh mẽ đem Văn Quân lưu tại trong nhà. Lục gia người sợ là sẽ cho rằng chúng ta ỷ thế hiếp người cường đoạt nữ nhi. Cố phụ khẽ nhíu mày, nói, Lục gia đương gia người ta đã thấy, hắn còn rất vui lòng làm Văn Quân lưu tại chúng ta trong phủ. Cố Văn Cảnh nói, cha, Lục gia chỉ là thương hộ, nào dám ở ngài trước mặt nói ra chân thật ý tưởng, liền tính hắn lại tưởng niệm nữ nhi, cũng đến ở ngài trước mặt miễn cưỡng cười vui. Cố phụ nói, chính là Mính Thu ở Lục gia quá ngày mấy. Ngươi lại không phải không biết, Văn Quân nếu là trở về Lục gia chẳng phải là cũng muốn chịu khổ. Cố Văn Cảnh nghe xong lời này liền cảm thấy thực không thoải mái, tuy rằng biết cố phụ cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là xuất phát từ yêu thương nữ nhi ý tưởng, nhưng lời này nghe tới liền rất bất công dưỡng nữ. Hắn nói, này giữa người với người cũng chú ý một cái duyên phận. Mính Thu chú định là ta cố gia nữ nhi, cho nên chẳng sợ ôm sai đến Lục gia đi. Cũng cùng Lục gia người không có duyên phận, Lục gia người đương nhiên không thích nàng. Nhưng Văn Quân bất đồng, nàng là Lục gia đương gia nhân chân chính thân sinh nữ nhi, nào có đương cha không yêu thân sinh hài tử. Hơn nữa Văn Quân như vậy thiện lương ôn nhu, Lục gia người như thế nào sẽ không thích nàng đâu. Nói nữa, Văn Quân là ta cố gia dưỡng nữ, lúc trước Lục gia khát khe Mính Thu, nếu không phải xem ở Lục gia cùng Văn Quân quan hệ. Chúng ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Lục gia, hiện tại Lục gia nếu là còn dám khắt khe Văn Quân, vậy nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Cố phụ nghe xong cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh lời này có lý, hắn chần chờ gật gật đầu. Là không nên ngăn cản Văn Quân cùng thân sinh phụ thân đoàn tụ, chính là ngươi nương bên kia. Cố Văn Cảnh nói, nương bên kia ta đi khuyên bảo, cha ngươi đồng ý là được. Cố phụ bên này đồng ý. Cố Văn Cảnh liền đi khuyên cố mẫu. Nương, chúng ta tuy rằng dưỡng Văn Quân 15 năm, nhưng rốt cuộc Văn Quân huyết mạch thân nhân không phải chúng ta, nàng cũng sẽ tưởng niệm chính mình thân sinh cha mẹ hòa thân huynh đệ. Văn Quân ôn nhu thiện lương, thiện giải nhân ý, có cái gì khổ sở đều chính mình chịu. Nhưng chúng ta không thể đối nàng ủy khuất làm như không thấy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết nương ngươi luyến tiếc Văn Quân. Chính là Văn Quân đều cập kê, ngài cũng có thể đương nàng là gả cho người, về sau làm Văn Quân thường đến xem ngài thì tốt rồi. Còn có ngài ngẫm lại Mính Thu mới vừa trở về, nàng cũng cập kê, nếu không bao lâu cũng muốn gả chồng, ngài lại có bao nhiêu thời gian có thể cùng Mính Thu ở chung đâu. Cố mẫu cũng bị Cố Văn Cảnh thuyết phục, nàng thở dài gật gật đầu. Là ta không suy xét đến Văn Quân ý tưởng, ích kỷ đem nàng mạnh mẽ lưu tại bên người. Ai, cũng nên làm nàng về nhà đi, dâu bé. Cố phụ cố mẫu đều là phẩm tính cao khiết người, bọn họ liền không suy xét quá cố gia cùng Lục gia dòng dõi kém như vậy đại, Lục Văn Quân có thể hay không nguyện ý hồi Lục gia. Ở bọn họ xem ra, cầu không chê gia bần, con không chê mẹ xấu. Nào có nữ nhi ghét bỏ chính mình thân sinh cha mẹ trong nhà dòng dõi thấp. Hơn nữa bọn họ dưỡng nữ Văn Quân như vậy thiện lương ôn nhu, càng không thể là loại này tục tằng lợi thế người. Cho nên ở buổi tối người một nhà cùng nhau dùng bữa tối thời điểm, cố phụ đưa ra làm Lục Văn Quân hồi Lục gia khi, Lục Văn Quân cả người đều mộng bức. nàng như vậy nỗ lực soát Cố gia người hào cảm độ, Cố gia thế nhưng vẫn là muốn đuổi nàng đi. Dựa vào cái gì a? Không đợi Lục Văn Quân từ mộng bức chung phục hồi tinh thần lại, Cố mẫu liền lôi kéo tay nàng, dưng dưng nói. Văn Quân, nương thật sự luyến tiếc ngươi, nhưng đại ca ngươi nói rất đúng, ngươi khẳng định cũng là tưởng niệm chính mình thân sinh cha mẹ. Chúng ta không thể như vậy ích kỷ không màng ngươi cảm thụ, liền đem ngươi mạnh mẽ lưu tại Cố gia, làm ngươi cùng người nhà của ngươi phân biệt. Lục Văn Quân cảm giác chính mình mặt đều mau run rẩy, trong lòng nghẹn một cổ khí lại phảng phất bị cự thạch đè nặng ra không được. Ta một chút đều không nghĩ muốn các ngươi săn sóc, các ngươi chạy nhanh ích kỷ đem ta cùng Lục gia phân rõ giới hạn đi. Ai nguyện ý hồi Lục gia là một cái thương gia nữa a? Cố Văn Cảnh cũng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lục Văn Quân, nói. Văn Quân, phía trước chúng ta hy vọng ngươi lưu tại Cố gia đừng rời khỏi, là chúng ta quá ích kỷ, căn bản là không có suy xét quá ngươi sẽ tưởng niệm thân sinh cha mẹ cảm thụ, rốt cuộc máu mủ tình thâm, huyết thống quan hệ là chém không đứt. Cũng may hiện tại chúng ta tỉnh ngộ lại đây cũng không muộn, ta sẽ mau chóng giúp ngươi chuẩn bị tốt hành lý, tự mình đưa ngươi hồi Lục gia. Chỉ hy vọng ngươi đừng bởi vì chúng ta kéo dài tới hiện tại mới đưa ngươi về nhà, mà oán chúng ta. Lục Văn Quân nhìn Cố gia dân cư khẩu thanh vừa nói là vì nàng hào, vì nàng suy nghĩ, nàng hận không thể xé mở chính mình thiện lương tiểu tiên nữ nhân thiết, sau đó chết ăn vạ Cố gia không đi. Chính là nhìn Cố phụ Cố mẫu đã làm hạ quyết định kiên quyết biểu tình, Lục Văn Quân liền biết, này Lục gia nàng thị phi hồi không thể. Thậm chí nàng ngay cả nói một câu luyến tiếc Cố gia không nghĩ hồi Lục gia đều không được, bởi vì ai kêu nàng lập chính là ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ nhân thiết đâu. Nàng nếu là thật như vậy nói, liền có vẻ nàng đối chính mình thân sinh cha mẹ không hề tưởng niệm phá lệ lãnh tâm bạc tình, nếu là Cố Mính thu lại châm ngòi hai câu, liền thành nàng ái mộ hư vinh tham luyến Cố gia vinh hoa ghét bỏ Lục gia dòng dõi. Nàng lại không biết Cố Mính thu căn bản không thời gian kia đi châm ngòi. Nàng lúc này chính vội vàng ở trong lòng cười trộm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mính Thu tự nhận là chính mình là cả nhà trung duy nhất nhìn thấu Lục Văn Quân làm bộ làm tịch gương mặt thật một người. Hiện tại nhìn đến thích nhất trang Lục Văn Quân bởi vì chính mình ngày thường trang đến quá mức. Ngược lại phải bị Cố phụ Cố mẫu, vì nàng hảo, đưa về Lục gia. Nàng quả thực đều mau nhịn không được cười ra tiếng tới. Tự làm tự chịu, xứng đáng, ha ha ha ha ha. Lục Văn Quân vì chính mình ở Cố gia nhân tâm trung hình tượng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ cha mẹ còn có đại ca quan tâm, ta nguyện ý trở về, chỉ là trong lòng ta đối cha mẹ cùng đại ca còn có muội muội thật sự không tha, không biết ta về sau còn có thể thường về nhà nhìn xem các ngươi sao? Cố phụ thương cảm nói, đương nhiên có thể, Cố gia vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về, liền khi nào trở về. Lục Văn Quân được Cố phụ những lời này sau, trong lòng liền có đế, thong dong rất nhiều, sau đó lưu luyến không rời lôi kéo Cố mẫu tay dặn dò nàng hào hào chiếu cố chính mình thân thể, sau đó lại là dặn dò Cố phụ cùng Cố Văn Cảnh, ngay cả Cố Mính Thu đều không có để sót, mặt ngoài công phu làm được mọi mặt chu đáo, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy nàng là cái ôn nhu thiện lương quan tâm người nhà hảo cô nương. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Nhưng mà cái này hảo cô nương, ở trở lại chính mình trong phòng chỉ có một người một chỗ khi, thời khắc mang theo ôn nhu bình thản tươi cười khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng trong cơn giận dữ xé rách chính mình khăn tay phát tiết. Đáng giận, đáng chết, như thế nào sẽ đột nhiên tưởng đuổi ta rời đi Cố gia? Nhất định là Cố Mính Thu ở bọn họ trước mặt nói gì đó. Nàng không dám quăng ngã bình hoa chén trà chờ đổ sứ, quăng ngã đồ vật cố nhiên dễ dàng phát tiết lửa giận, nhưng đồ vật quăng ngã hỏng rồi nàng không hào tìm lý do giảng hòa, hơn nữa lâu lâu đổi một đám dụng cụ, quá mức xa xỉ sẽ làm Cố phụ Cố mẫu không mừng. Lục Văn Quân xé lạn mấy chương khăn tay, cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm. Vì thế liền lấy ra kéo đem khăn tay cắt thành vải vụn phiến hủy diệt bị xé rách dấu vết. Nàng bắt đầu thu thập đồ vật, bởi vì Cố Văn Cảnh nghỉ phép thời gian hữu hạn, ngày mai liền phải tự mình đưa nàng hồi Lục gia, nàng kéo không mất bao nhiêu thời gian. Lục Văn Quân nhưng thật ra không nghĩ tới vì kéo thời gian không cho Cố Văn Cảnh đưa, bởi vì nàng lo lắng nếu không cho Cố Văn Cảnh cái này Cố gia người thừa kế đưa chính mình trở về, chỉ làm quản gia đưa nàng, sẽ làm người cho rằng nàng là xám xịt bị Cố gia chạy về Lục gia. Nàng muốn cho mọi người biết, chính mình chỉ là hồi Lục gia nhìn xem mà thôi, nàng trên thực tế vẫn là Cố gia tiểu thư. Cố phụ Cố mẫu bao gồm Cố Văn Cảnh cái này Cố gia người thừa kế đều đối nàng như cũ thực coi trọng. Lục Văn Quân không có chuẩn bị mang quá nhiều đồ vật hồi Lục gia, nàng lại không tính toán ở Lục gia thường trụ. Hơn nữa nàng bao lớn bao nhỏ mang một đống đồ vật trở về, cũng có thể sẽ làm Cố gia người cho rằng nàng là tưởng đào Cố gia đồ vật đi trợ cấp Lục gia. Cho nên Lục Văn Quân chỉ là thu thập vài món thường xuyên quần áo cùng thường dùng trang sức, một bộ đi thân thích ra làm khách bộ dáng. Ngày hôm sau, Cố Văn Cảnh cưỡi ngựa ở xe ngựa biên chờ Lục Văn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng chỉ mang theo một cái bên người nha hoàn, kia tiểu nha hoàn trong tay liền xách theo một cái dương nhỏ cùng một cái bọc nhỏ, Cố Văn Cảnh cái gì đều không có nói, dù sao lần này đem Lục Văn Quân từ Cố gia lộng đi rồi, hắn liền sẽ không làm nàng lại trở lại Cố gia. Lục phu nhân lúc trước có thể cùng Cố mẫu cùng nhau ở Thiên Vân tự ngoài ý muốn sinh non sinh nữ, Lục gia tự nhiên cũng là ở tại kinh thành, cho dù là thương hộ, cũng là gia đại nghiệp đại thương hộ. Cố Văn Cảnh mang theo Lục Văn Quân đi vào Lục gia khi, sớm thu được tin tức Lục phụ tự mình ra tới nghênh đón Cố Văn Cảnh. Cố công tử quang lâm hàn xá, thật sự là bồng tất sinh huy. Lục phụ đối Cố Văn Cảnh lộ ra nịnh nọt tươi cười. Thế giới này sĩ nông công thương cấp bậc rõ ràng, thương nhân xã hội địa vị rất thấp, thương nhân chi tử là không có tư cách tham gia khoa cử khảo thí, cho dù là giống Lục gia như vậy đại thương nhân, ở quan viên trong mắt cũng chỉ là lớn hơn nữa dê béo thôi. Có lẽ Lục phụ hiện giờ tiền tài làm hắn có thể làm lơ một ít tiểu quan, nhưng Cố Văn Cảnh như vậy thừa tướng chi tử, đỉnh cấp nhị đại, như cũ là hắn trèo cao không thượng quyền quý. Đặc biệt là Cố gia chân chính tiểu thư Cố Minh Tu ở Lục gia quá nhật tử nhưng không thế nào hảo, Lục phụ vẫn luôn nơm nớp lo sợ sợ hãi bị tướng phủ trả thù. Cũng may Lục Văn Quân vẫn luôn bị lưu tại Cố gia, cái này làm cho hắn nhiều vài phần cảm giác an toàn. Hắn thân sinh nữ nhi ở tướng phủ được sủng ái, như vậy Cố tướng tổng sẽ không đối dưỡng nữ thân sinh phụ thân động thủ đi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh đối Lục phụ đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, hắn lạnh mặt khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng nói. Bản công tử là đưa ngươi nữ nhi cùng ngươi đoàn tụ, hiện tại người đưa đến, bản công tử cũng liền không nhiều lắm quấy rầy. Cố Văn Cảnh đối thủ hạ nhân vung tay lên, xe ngựa liền ngừng ở Lục gia cửa. Lục Văn Quân xốc lên màn xe hướng ra ngoài xem tình huống khi, Cố Văn Cảnh hơi hơi khom lưng, đối Lục phụ lộ ra một nụ cười lạnh. Các ngươi Lục gia đối ta muội muội Minh Thu chiếu cố, bản công tử ghi nhớ trong lòng. Hừ, nói xong, hắn liền cưỡi ngựa đi đến xe ngựa cửa sổ xe chỗ, đối Lục Văn Quân nhẹ giọng nói. Văn Quân, đại ca liền đưa ngươi đến nơi đây, đã tới rồi Lục gia. Đại ca liền đi trước, Lục Văn Quân vội vàng mời nói. Đại ca một đường vất vả, không bằng tùy muội muội cùng nhau đi vào uống ly trà đi. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, không cần, vào Lục gia, ta sợ nhớ tới lúc trước Minh Thu ở Lục gia chịu ủy khuất cảnh tượng. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền cưỡi ngựa rời đi. Lục Văn Quân nhìn Cố Văn Cảnh rời đi bóng dáng, trong lòng đối Lục gia càng là hận đến ngứa răng. Nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái thân sinh gia đình? Liền bởi vì Lục gia đối Cố Minh Thu không tốt. Cố gia người đối Lục gia không hề hào cảm, nàng nếu là ở Lục gia trụ lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ không bị Cố gia người cùng nhau đánh thượng Lục gia nhãn. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách trở về, Lục Văn Quân âm thầm hạ quyết tâm, lúc này Lục phụ đã đi tới, áp lực lửa giận đối Lục Văn Quân lộ ra một cái từ phụ mỉm cười, nói. Nữ nhi, chúng ta về nhà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới bị Cố Văn Cảnh uy hiếp đến hãi hùng khiếp vía, lại nhìn đến Cố Văn Cảnh cùng Lục Văn Quân nói chuyện khi mặt vô biểu tình bộ dáng, Lục phụ như thế nào sẽ không liên tưởng đến, Lục Văn Quân đột nhiên bị Cố Văn Cảnh đưa về Lục gia, là bởi vì Lục Văn Quân ở Cố gia thất sủng, bị xám xịt gấp trở về. Chỉ là băn khoăn đến này trên xe ngựa đánh xe sa phu vẫn là Cố gia hạ nhân, Lục phụ tái sinh khí cũng muốn ở Cố gia hạ nhân trước mặt giả bộ một bộ từ phụ bộ dáng tới. Lục văn quân chút nào không biết lục phụ đáy lòng ý tưởng, thấy hắn đối chính mình cười đến ôn hòa tự ái, nàng cũng bồi diễn trò, lộ ra một cái ôn nhu thẹn thùng mỉm cười. Cảm ơn phụ thân, vâu, lục văn quân ở nha hoàn nâng hạ từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào lục gia. Lục gia có tiền, tòa nhà tự nhiên là tráng lệ huy hoàng, chính là có vẻ có chút tục khí. Còn có chính là lục gia là thương nhân mua tòa nhà là có hạn chế, có chút quy cách tòa nhà có lại nhiều tiền, không có phẩm cấp tưởng mua đều mua không được. Cho nên lục gia tòa nhà trang hoàng đến lại như thế nào kim bích huy hoàng cũng so ra kém tướng phủ đại khí, diện tích càng thêm vô pháp so, bởi vì lục gia lại có tiền cũng không tư cách trụ tướng phủ cái loại này quy cách tòa nhà lớn. Lục văn quân đi vào tới trong lòng liền có chút ghét bỏ lục gia tòa nhà nhỏ, tu sửa đến không hề phẩm vị đáng nói. Nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng kia trên mặt ghét bỏ biểu tình lục phụ xem đến rõ ràng. Lục phụ ở Cố gia người rời đi sau, đối lục văn quân nhưng không nhiều ít kiên nhẫn, lập tức liền quang mặt. Như thế nào, cảm thấy ngươi thân cha điều kiện không bằng ngươi dưỡng phụ, ghét bỏ. Cậu đều không chê ra bần, ngươi vẫn là ghét bỏ đi lên. Đáng tiếc ngươi không cái kia quan gia thiên kim tiểu thư mệnh, cho rằng làm mười mấy năm thiên kim tiểu thư, ngươi liền thật là tướng phủ thiên kim. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Lục văn quân bị lục phụ đột nhiên một đốn dỗi cấp dỗi đến trong lòng khiếp sợ. Nàng nhìn về phía lục phụ, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Người thế nhưng mắng ta, thói quen làm bộ làm tịch lời nói dấu mối làm người có khổ nói không nên lời. Lục văn quân bỗng nhiên gặp được lục phụ như vậy gọn gàng dứt khoát không cho ngươi mặt mũi đối thủ. Nàng liền cảm thấy chính mình đã từng những cái đó tâm cơ tính kế tất cả đều vô dụng võ nơi. Nàng thói quen sau lưng lén lút làm sự, hiện tại làm nàng minh đánh minh chính trực mặt, nàng đều mộng bức. Lục phụ làm thương nhân, lúc trước còn không có làm đại trước vào Nam ra Bắc, cái gì tam giáo cửu lưu người chưa thấy qua. Lục phụ mở miệng khiến cho lục văn quân chống đỡ không được. Mắng ngươi làm sao vậy, lão tử là ngươi thân cha. Thân cha giáo huấn chính mình nữ nhi vài câu, thiên vương lão tử cũng quản không được. Hơn nữa ngươi một cái làm vãn bối ghét bỏ ta cái này thân cha, ta còn không thể nói ngươi vài câu. Lục văn quân cả giận, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này, sớm biết rằng ta liền không trở lại. Lục phụ cười lạnh nói, ta xem ngươi là không thể không trở về đi, ở Cố gia mất sủng, bị gấp trở về đi. Nói hưu nói vượn, lục văn quân tựa như bị giẫm cái đuôi miêu. Suýt nữa nhảy dựng lên phản bác. Ta mới không có thất sủng, ta chỉ là cảm thấy cần thiết trở về gặp thấy thân sinh phụ thân, tế bái một chút thân sinh mẫu thân, mới cầu cha mẹ dẫn ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn thật là bị gấp trở về, như thế nào sẽ là đại ca tự mình đưa ta trở về. Lục phụ trong lòng có chút do dự nói, kia Cố công tử đối với ngươi thái độ như thế nào không tốt. Lục văn quân hừ lạnh một tiếng, còn không phải bởi vì các ngươi, ai kêu các ngươi đối mính thu muội muội không tốt, đại ca thấy các ngươi liền phiền lòng, vừa mới tâm tình không hảo mới như vậy. Bất quá đại ca mới sẽ không bởi vì các ngươi giận chó đánh mèo đến ta trên người đâu. Lục văn quân này phân rõ giới hạn nói làm lục phụ nghe được trong lòng thực không thoải mái, hắn có thể ở Cố mính thu thân phận còn không có bại lộ khi, liền tùy ý kế thê khát khe đích trưởng nữ. Lại sao có thể một nửa lộ nhận trở về còn không có gặp qua vài lần mặt lục văn quân có cái gì cảm tình. Lục phụ đối lục văn quân càng nhiều vẫn là châm trước trên người nàng giá trị lợi dụng. Đối lục gia tới nói, nàng ở Cố gia càng được sủng ái đương nhiên càng tốt. Chỉ là lục văn quân lời nói, làm lục phụ có chút bán tín bán nghi. Lục phụ nghĩ đến Cố văn cảnh trước khi đi đối hắn nói câu nói kia, trong lòng lo lắng sợ hãi vẫn là thúc đẩy hắn tin lục văn quân nói. Cũng đem nàng coi như là hắn cứu mạng rơm rạ. Lục phụ có thể duỗi có thể khuất, lập tức thay đổi trương nhiệt tình gương mặt tươi cười, đối lục văn quân húng nói. Nữ nhi, cha vừa rồi chỉ là lo lắng ngươi ở Cố gia quá đến không tốt, cha là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Lục văn quân xem như xem thấu chính mình cái này thân sinh phụ thân gương mặt thật, hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi, tức giận nói. Ta trụ chỗ nào? Lục phụ không nghĩ tới lục văn quân sẽ trở về, cho nên Lục gia căn bản liền không an bài cấp Lục Văn Quân trụ sân. Trước kia Cố Minh Thu trụ địa phương liền thư nữ đãi ngộ đều so ra kém, đã sớm ở Cố Minh Thu bị Cố gia mang đi sau liền đem kia sân hủy đi trùng kiến, càng không thể cấp Lục Văn Quân ở, cho nên Lục phụ nghĩ nghĩ, khiến cho chính mình nhị nữ nhi đem khuê phòng đằng ra tới cấp Lục Văn Quân. Lục nhị tiểu thư là Lục phụ tục cưới kế thê sở sinh nữ nhi, lúc trước vị này kế thê cũng là vì cảm thấy Lục phụ nguyên phối thê tử lưu lại đích trưởng nữ gây trở ngại tới rồi nàng nữ nhi ích lợi, mới mọi cách tra tấn Minh Thu. Kết quả không nghĩ tới Minh Thu chân chính thân phận thế nhưng là tướng phủ thiên kim. Lúc trước Cố gia Hưng sư vấn tội thời điểm, Lục phụ suýt nữa đem cái này kế thê cấp hưu, chỉ là ngại với hai cái con vợ cả mới không có hưu thê. Nhưng nàng cũng là bị Lục phụ cấp nhốt lại, đến nay đều không có thả ra. Lục phụ trọng nam khinh nữ đến lợi hại, lúc trước có thể ngồi xem kế thê cha tấn đích trưởng nữ, hiện giờ cũng có thể đem đích thư nữ chạy đến cùng thư nữ tế một cái nhà ở. Lục Văn Quân mới không để bụng chính mình trụ nhà ở nguyên chủ nhân là cái gì đãi ngộ, nàng chỉ biết ghét bỏ đem trong phòng không hài lòng địa phương kén cá chọn canh, sau đó làm Lục gia hạ nhân bận rộn cho nàng tất cả đều đổi đi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia sau, Cố phụ Cố mẫu liền quan tâm hỏi. Lục gia nhưng có đối Văn Quân không tốt, Văn Quân ở Lục gia đợi đến còn thói quen. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, Lục gia người đối Văn Quân đương nhiên hảo, nói như thế nào Văn Quân cũng là ta Cố gia dưỡng nữ, bọn họ không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi Văn Quân ở Lục gia hay không thói quen, cái này ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ đưa Văn Quân đến Lục gia cửa liền đã trở lại, ta không dám đi vào, ta sợ vừa bước vào Lục gia đại môn liền hồi tưởng khởi Minh Thu ở Lục gia chịu khổ cảnh tượng. Cố phụ Cố mẫu thuận lý thành trương bị Cố Văn Cảnh mang chật, hồi tưởng khởi lúc trước đi Lục gia tiếp Cố Minh Thu khi nhìn đến cảnh tượng, tức khắc đều chua xót lên. Bọn họ cũng bất chấp đi tưởng niệm về nhà dưỡng nữ, lòng tràn đầy đều nhào vào ăn mười mấy năm đau khổ thật vất vả mới trở lại bên người thân sinh nữ nhi trên người. Loại tình huống này cũng là Cố Văn Cảnh vui với nhìn thấy, so với tâm cơ thâm trầm Lục Văn Quân, đương nhiên vẫn là hoạt bát đáng yêu Cố Minh Thu càng hẳn là được đến Cố phụ Cố mẫu toàn tâm toàn ý quan ái. Đã không có Lục Văn Quân cố ý đem Cố Minh Thu cùng Cố gia người cách ly khai. Cố Minh Thu cùng Cố phụ Cố mẫu còn có Cố Văn Cảnh ở chung thật sự hòa thuận vui vẻ, quan hệ càng ngày càng thân mật. Cố Văn Cảnh thường thường liền nhắc nhở Cố phụ Cố mẫu một lần, Cố Minh Thu đã tới rồi tuổi, nên suy xét nhân gia, sắp sửa xuất giá, lại không đau nàng liền không có thời gian đau. Cho nên Cố phụ Cố mẫu toàn tâm toàn ý quan tâm Cố Minh Thu, làm nàng thể hội bị cha mẹ sủng ái trời cao tốt đẹp thời gian. Đồng giảng, Cố phụ Cố mẫu cũng không có thời gian nhàn hạ đi tưởng niệm dưỡng nữ Lục Văn Quân, ngẫu nhiên có hỏi, Cố Văn Cảnh đều lấy Lục Văn Quân ở Lục gia cùng phụ thân đoàn tụ, cha con tình thâm qua loa lấy lệ qua đi. Cố phụ Cố mẫu nghĩ đến chính mình cùng Cố Minh Thu ở chung khi vui sướng, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng cảm thấy Lục Văn Quân ở Lục gia cũng là cùng Lục phụ như vậy hòa thuận vui vẻ. Mà trên thực tế, Lục Văn Quân ở Lục gia nhật tử đích xác thực xuất sắc. Nhưng không phải cha con tình thâm hòa thuận vui vẻ, mà là trạch đấu đua diễn xuất sắc ngoạn mục. Lục phụ ở Lục Văn Quân trước mặt trang từ phụ, lời trong lời ngoài ý tứ chính là khuyến khích Lục Văn Quân ở Cố phụ trước mặt giúp hắn cầu tình. Lục Văn Quân ở Lục phụ trước mặt trang chính mình ở Cố gia so Cố Minh Thu còn được sủng ái, treo Lục phụ ăn uống chính là không cho cái lời chắc chắn. Lục gia nhị tiểu thư liên hợp chính mình một mẹ đẻ ra hai cái huynh đệ. Hơn nữa còn có nàng thân sinh mẫu thân ở sau lưng bày mưu tính kế, cùng nhau cấp Lục Văn Quân ngáng chân. Lục Văn Quân chơi khởi trạch đấu tới đó là không thầy dạy cũng hiểu tự học thành tài. Lục nhị tiểu thư chẳng sợ có nàng mẫu thân làm quân sư, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Lục Văn Quân đấu cái lực lượng ngang nhau. Lục Văn Quân trạch đấu đến độ đã quên chính mình phía trước tường ở Lục gia trụ hai ngày liền về Cố gia chuyện này. Nàng là hạ nhẫn tâm nhất định phải giải quyết rớt Lục gia này đó dám can đảm tính kế nàng ra hỏa. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh chỉ là phái người nhìn chằm chằm Lục Văn Quân. Một khi Lục Văn Quân tính toán về Cố gia, liền tới bẩm báo hắn, chính mình cũng không có để ý nàng, ngày thường cũng chưa bao giờ đi để ý tới cùng Lục Văn Quân có quan hệ tin tức. Hắn vội vàng ở kinh thành bắt giữ các loại quỷ quái, đặc biệt là lấy thành Bắc âm quỷ nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó âm quỷ đều là sinh thời có kinh người chấp niệm người sau khi chết hình thành. Chúng nó còn có chút hứa sinh thời ký ức, cho nên trí lực cũng không tính thấp. Chúng nó một đám đều giấu ở âm thầm lặng lẽ hấp thụ người sinh cơ, làm người bị hại bị chết lặng yên không một tiếng động, căn bản không dẫn người chú ý. Cố Văn Cảnh trong phòng chuyên môn đằng ra một loạt cái giá, mặt trên bãi đầy một đám bình ngọc nhỏ, mỗi một cái bình ngọc nhỏ đều trang một con quỷ quái. Bất quá đại đa số đều là âm quỷ, quái dị chỉ có hai chỉ, trong đó một con là ngay từ đầu bắt được vô mặt nữ quỷ, đệ nhị chỉ là hắn ở một khách điếm bắt được khách điếm trưởng quầy quái dị. Này đệ nhị con quái dị sinh thời chính là kia ra khách điếm trưởng quầy, bởi vì này thê tử cùng gian phu kết phương đem này mưu tài hại mệnh, cho nên cái này trưởng quầy sau khi chết biến thành khách điếm này quái dị, nó ăn luôn giết hại nó thê tử cùng gian phu sau. Tiếp tục làm chính mình khách điếm trưởng quầy, thoạt nhìn cùng người bình thường không hề khác nhau. Bất quá một khi có một nam một nữ ở khách điếm trụ cùng gian phòng, liền sẽ xúc động này con quái dị trưởng quầy cấm kỵ. Nó sẽ đem nữ nhân coi như thê tử, nam nhân coi như gian phu, tàn nhẫn đem nam nữ ở tại cùng gian phòng khách nhân ăn luôn. Chỉ là loại này mất tích trường hợp ít, mất tích lại nhiều vì người bên ngoài, cho nên chỉ là quan phủ đơn giản điều tra một chút. Cha không ra kết quả coi như thành án treo đọng lại xuống dưới, cũng không có người truy nguyên. Cứ như vậy, nhà này quái dị trưởng quầy khai khách điếm, vẫn luôn chạy đến hiện tại, còn sinh ý không tồi. Cố Văn Cảnh đem này con quái dị bắt đi sau, phòng trừng khách điếm trưởng quầy mất tích án cũng sẽ trở thành một cọc án treo. Cố Văn Cảnh ở kinh thành bắt lấy quỷ quái, vẫn luôn đều không có tái ngộ đến cái thứ ba dưỡng quỷ người. Hắn quyết định chờ hắn đem trong kinh thành quỷ quái tất cả đều trảo hết, lại đi tìm tòi Thiên Vân Tự. Hắn đối Thiên Vân Tự Bình Dương Đại Sư dưỡng quỷ thủ đoạn rất tò mò. Còn có Lục Văn Quân, hắn ở Lục Văn Quân trên người để lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần Lục Văn Quân cùng mặt khác dưỡng quỷ người tiếp xúc, liền sẽ kích phát hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá đáng tiếc nhiều như vậy thiên hạ tới, vẫn luôn không có động tĩnh. Ngày này, Cố Văn Cảnh mới từ thư viện trở về, hắn đang ở đùa nghịch chính mình kia một trận từ bãi đến tràn đầy bình ngọc nhỏ, này đó đều là hắn mấy ngày nay tới giờ buổi tối đi ra ngoài chảo quỷ quái thành quả. Hắn chính thí nghiệm người đọc sách hạo nhiên chi khí đối âm quỷ thương tổn trình độ khi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến hắn gã sai vặt tiếng la. Công tử, đã xảy ra chuyện, lão gia làm ngài chạy nhanh đi chính đường. Cố Văn Cảnh tại đây một trận từ bình ngọc nhỏ thượng thiết chi cấm chế. Sợ bị người phát hiện hoặc là ngoài ý muốn phá hủy bình ngọc. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt đáp. Công tử, ra đại sự, nghe nói Lục gia bị diệt môn. Tất cả mọi người bị chết đặc biệt thảm. Văn Quân tiểu thư nhưng thật ra không có việc gì. Lão gia làm ngài chạy nhanh đi chính đường thương nghị việc này. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc. Lục gia bị diệt môn. Cố Văn Cảnh vội vàng đi chính đường. Cố phụ cố mẫu đều biểu tình ngưng trọng chờ ở chính đường, nhìn đến Cố Văn Cảnh tới, cố phụ đối hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Cảnh, ngươi tùy vi phụ cùng đi tiếp Văn Quân trở về. Cố Văn Cảnh hỏi, Lục gia thật sự đã xảy ra chuyện, quảng cáo, cách chương.